Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3514, chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu tử vô cùng gấp gáp. Các vị tiền bối, mọi người đều là cao nhân cảnh giới đế tôn. Chẳng lẽ mấy người cũng không có cách nào cứu người anh em của tôi sao? Mấy người Vương Thần Cương, Kiếm Phá Thiên, Trương Tuyệt Long, Tân Bách Hùng, Phong Tuyệt Tình liếc nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu. Tân Bách Hùng nói, tất cả những gì có thể làm bây giờ đều là dựa vào chính cậu ấy. Chúng tôi không biết lực lượng này từ đâu mà đến, cũng không biết giải trừ lực lượng này như thế nào, chỉ có thể xem số phận của cậu nhóc này thôi. Trái tim của mọi người như chìm đến đáy cốc. Đột nhiên, báo, một âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh. Chuyện gì? Vương Thần Cương quay đầu. Bên ngoài đại điện truyền đến một giọng nói. Báo cáo Tổng Viện Trường. Diệp Trấn Đường nhà họ Diệp đưa tới một bức thư khiêu chiến. Hẹn cậu Diệp giữa trưa 3 ngày sau. Đánh một trận trên đoạn hôn đai. Diệp Trấn Đường còn nói. Nếu như cậu Diệp không đến, bọn họ sẽ giết một người phụ nữ tên là Hạ Nhược Tuyết. Cô Hạ, mấy người Lạc Khuynh Thành, Chu Nhược Giai, Hầu Tử, Long Khuynh Vũ đều biến sắc. Bên ngoài tiếp tục truyền đến tiếng nói. Diệp Trấn Đường còn cho người đưa tới một cái hộp. Mang lên đây ngay, Vương Thần Cương nghiêm túc nói. Một người đàn ông trung niên đi vào đại điện. Rất cung kính để một cái hộp dưới đất. Sau khi mở ra xem, Chu Nhược Giai bịt chặt miệng lại. Cái này, đôi mắt đẹp của Long Khuynh Vũ co vào một chút. Hầu tử chửi ầm lên. Đẹp, cái này không phải là cánh tay của cô Hạ đấy chứ. Trong hộp đặt một cánh tay vô cùng mịn màng. Hoàn mỹ không một tì vết. Không có một tì vết. Nhưng ở phần cuối cánh tay lại đầm đìa máu me. Giống như bị người ta kéo mạnh xuống. Có thể thấy rõ cả cơ bắp và xương trắng. Lạc Khuynh Thành vội vàng đưa tay ra thu cánh tay kia lại. Sắc mặt Vương Thần Cương cực kỳ khó coi. Không phải nhà họ Diệp đã nói sẽ dừng ở đây sao? Rốt cuộc Diệp Trấn Đường bị làm sao vậy? Thế mà lại ước chiến trên đoạn hồn đài với nhóc Diệp. Nhìn thấy sắc mặt mấy người Kiếm Phá Thiên, Trương Tuyệt Long, Tân Bách Hùng, Phong Tuyệt Tình không quá thích hợp, Lạc Khuynh Thành nhướng mày. Tiền bối, đoạn hồn đài làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Vương Thần Cương giải thích, đoạn hồn đài nằm ở thành Thiên Dung, nó vô cùng đặc biệt. Nghe nói đây là một đài võ đạo rơi từ trên thần giới xuống. Chỉ cần có võ giả dám lên đó chiến đấu, lập tức sẽ bị lực lượng bên trên đoạn hồn đài phong tỏa. Trong hai người ắt có một người tử vong, cách trương.